Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2054, không dám phản bác. Một tàng, đế giới, phía trước núi, kia đã bởi vì hư không cự thú hạ xuống mà một vùng phế tích tu võ tràng bên trên. Đế giới cắn răng, dùng hết chính mình tất cả khí lực cùng dũng khí. Kiên trì đến gần rồi hư không cự thú, nhỏ giọng mở miệng nói, cô ra, ta có chuyện này muốn cùng ngài thương nghị, làm chuẩn cha vợ, đế giới tự xưng, ta, mà xưng hô hồ tông vì ngài, có thể nghĩ hắn là đem mình tư thái thả có bao nhiêu thấp. Thật sự là đại thiên thế giới cửu đẳng thế lực cùng với bát đẳng thế lực không thể so sánh. Chênh lệch 180.000 dặm. Huống chi, bây giờ đế gia, ngay cả cửu đẳng thế lực cũng không tính, đồng thời, còn bị Tô Trần tàn sát 90% trở lên cường giả. Nhiều loại nguyên nhân kết hợp, bây giờ đế gia, cùng hồ gia thông gia, sánh vai trèo còn cao hơn trèo gấp trăm lần, đế giới là thật khẩn trương, không có lực lượng a. Nói, Hồ Tông quét đế giới liếc mắt, thản nhiên nói, cũng không có cho cái gì mặt mũi. Không cần, theo Hồ Tông, đế giới cũng không phải nhạc phụ mình loại hình. Đế giới còn chưa xứng. Hắn sở dĩ buông xuống tư thái muốn cưới đế phi Cẩn, chỉ là bởi vì đế phi Cẩn đầy đủ ưu tú, cùng đế gia không có gì quan hệ. Đế phi Cẩn kia tuyệt thế kinh diễm dung mạo, đặt ở toàn bộ tứ vân hệ, đều có thể vững vàng tiến vào tứ vân hệ thần nữ xếp hạng 10 hạng đầu. Phải biết, toàn bộ tứ vân hệ người tu võ đâu chỉ chục ngàn tỷ. Dù sao, đế phi Cẩn là Hồ Tông thấy qua đẹp nhất nữ tử. Đẹp làm lòng người say, đẹp khiến lòng run sợ. Hắn chỉ ngẫu nhiên gặp qua một lần, liền triệt để động tâm. Cũng chính bởi vậy, hắn mới hao phí cực lớn tinh lực xét xử đế phi Cẩn lai lịch, càng là không thèm để ý đế gia nghèo bức bách, nhỏ yếu, mà không phải đế phi Cẩn không cưới không thể. Đương nhiên, ngoại trừ đế phi Cẩn kia tuyệt thế kinh diễm dung mạo, đế phi Cẩn bản nhân tu võ thiên phú cũng là đầy đủ dọa người. Lúc ấy, hắn ngẫu nhiên ở trong hư không gặp được đế phi Cẩn, nhìn thoáng qua, liền phát hiện đế phi Cẩn chính là nhân chủ cảnh 8 tầng cảnh. Phải biết, lúc ấy, hắn Hồ Tông cũng chỉ có nhân chủ 9 tầng cảnh a. So sánh với nhau, đế phi Cẩn đến từ một cái nho nhỏ cửu đẳng thế lực cũng không tính đế gia. Mà hắn Hồ Tông là bát đẳng thế lực Hồ gia thiếu chủ. Thân phận địa vị cùng tu võ tài nguyên cũng không thể so. Có thể đế phi Cẩn lại chỉ so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Tu võ thiên phú xem như cực kỳ đáng sợ rồi. Đương nhiên, liên quan tới đế phi Cẩn tu võ thiên phú đã không trọng yếu. Căn cứ hắn lấy được tin tức, đế phi Cẩn đã bởi vì trước mắt lão già này mà uống tỏa hồn đan. Về sau, tu võ cùng với đế phi Cẩn không quan hệ. Vô luận nàng dạng gì tu võ thiên phú, như vậy cũng tốt. Hồ Tông chọn chúng vẻn vẹn đế phi Cẩn khuynh thành tuyệt sắc, không thể tu võ đế phi Cẩn ngược lại là một chuyện tốt. Cô ra, cái này đế gia đoạn thời gian trước bởi vì một cái tiểu tử bị đại nạn, hiện tại toàn bộ đế gia ngoại trừ ta cùng lão tổ tông còn có phi Cẩn bên ngoài, liền không có cái thứ tư nhân chủ cảnh rồi. Đế giới mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra. Hắn lời này vừa nói ra, đứng tại Hồ Tông bên cạnh, sau lưng người tu võ, tất cả đều đôi mắt lấp lóe, không thêm che giấu kinh ngạc, khinh bỉ, nghiền ngẫm. Đế gia yếu, bọn họ cũng đều biết, nhưng lại không ngờ rằng, vậy mà yếu đến trình độ này. Toàn cả gia tộc đều không có mấy cái nhân chủ cảnh rồi. Phải biết, bọn hắn sau lưng gia tộc, vô luận cửu đẳng thế lực vẫn là bát đẳng thế lực, cơ hồ toàn cả gia tộc bên trong đều là nhân chủ cảnh phía trên tồn tại. Phế vật. Hồ Tông khẽ nhíu mày, mặc dù đế gia yếu hơn nữa, hắn cũng không có gì đáng kể. Hắn chọn chúng chính là đế phi cẩn, đế gia yếu không yếu, cùng hắn không có gì quan hệ. Có thể đế giới giờ phút này nói ra, để hắn vẫn có một ít mất mặt. Dù sao, theo người khác, đế gia là cùng Hồ gia thông gia. Vâng vâng vâng, đế giới nhanh chóng gật đầu. Một tia bất mãn cũng không dám có. Hồ Tông nói đế gia còn có hắn đế giới là phế vật. Hắn cảm thấy đều là cần phải. Nên, cũng là sự thật, cái kia đưa ngươi đế gia cường giả tàn sát không còn người trẻ tuổi. Tên gọi là gì? Tình huống như thế nào? Nói một chút, Hồ Tông tùy ý nói. Hắn cho rằng đế giới giờ phút này nhấc lên là vì nghĩ muốn hắn hỗ trợ báo thù. Cô gia, tiểu tạp chủng kia đã chết. Hắn kêu Tô Trần, không đến 500 tuổi. Thời điểm hắn chết là đại đạo cảnh. Hồ Tông chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt đều sắc bén. Đế giới, bản công tử kính ngươi là phi cẩn phụ thân. Có thể nếu như ngươi là ăn nói linh tinh, bản công tử tại chỗ đưa ngươi chém giết ở đây, cũng là có thể. Hồ Tông là thật khó chịu. Hắn cảm thấy, đế giới tại ăn nói linh tinh, đại đạo cảnh, một cái đại đạo cảnh tiểu tử, đem toàn bộ đế gia hết thảy nhân chủ cảnh người tu võ đều tàn sát sạch sẽ. Ha ha, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Đại đạo cảnh là cái gì quỷ? Chí ít, tại Hồ Tông cả đời này cho tới bây giờ, còn không có gặp được đại đạo cảnh. Tại đại thiên thế giới bất kỳ một thế lực nào bên trong, liền xem như nô lệ, liền xem như ca cơ, cũng không chỉ đại đạo cảnh, liền xem như một con kiến, con dẹp, cũng không dừng đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh, đối với đại thiên thế giới người tu võ mà nói, là một cái cực kỳ xa lạ chữ. Cô gia, ngài cho ta 10.000 cái lá gan. Ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Tiểu tử kia thật là đại đạo cảnh, nhưng thực lực của hắn rất là quỷ dị. Bình thường nhân chủ cảnh 5-6 tầng, hắn đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Đế giới nóng nảy giải thích nói, ngươi cảm thấy bản công tử sẽ tin sao? Vượt qua mấy chục cái tiểu cảnh giới, ngươi nói tiểu tử này chẳng lẽ so với ta bên người Dương cô nương còn muốn yêu nghiệt? Hồ Tông hừ lạnh một tiếng, khinh thường tới cực điểm. Ha ha ha, Hồ Tông sau lưng kia mười mấy cái người trẻ tuổi cũng đều cười ha ha. Nhìn đế giới, tựa như là đang nhìn đồ đần. Huống chi, đã ngươi trong miệng tiểu tử kia yêu nghiệt như thế, vì sao còn chết rồi? Thế gian này, cấp cao nhất yêu nghiệt đều là người mang đại khí vận, tùy tiện liền chết cái gọi là thiên tài, chỉ là rác rưởi mà thôi. Hồ Tông không thú vị lắc đầu. Cái này, đế giới không dám phản bác. Hắn nói nhiều như vậy, trên thực tế, cũng không phải vì đến cường điệu Tô Trần mạnh cỡ nào. Nhiều yêu nghiệt loại hình, chính như Hồ Tông lời nói, Tô Trần đã chết, những cái kia cũng không trọng yếu. Hắn nghĩ nói cho đúng là đế gia nhân chủ cảnh phía trên người tu võ cơ hồ chết hết rồi. Đây mới là trọng điểm. Hít sâu một hơi, đế giới chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Cô gia, ta, ý của ta là, đón dâu cửa thứ ba. Đế gia bây giờ căn bản không có gì đem ra được cường giả đến đưa dâu. Cản cửa, nói xong, đế giới liền lúng túng cúi đầu. Đây mới là hắn đứng ra nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Mất mặt đều là việc nhỏ, chủ yếu là hắn không sớm nói tiếng. Hắn sợ hãi thật đến rồi cửa thứ ba, Hồ Tông đám người thấy được người đưa dâu, người cản cửa ngay cả nhân chủ cảnh đều không phải là, sẽ cảm giác được vũ nhục. Buồn cười mà nổi giận. Hừ, phế vật. Hồ Tông nhịn không được lại mắng một câu. ngay cả người đưa dâu, người cản cửa, đều không có đem ra được cường giả. Đế gia, thật sự là nhỏ yếu để cho người buồn nôn. Nếu như không phải đế phi cẩn tấm kia tuyệt thế kinh diễm dung nhan, quá làm cho hắn mê muội, si mê, hắn giờ phút này liền muốn trực tiếp quay đầu rời đi. Đế gia cùng Hồ gia thông gia, thật sự là đối với Hồ gia vũ nhục a. Ta đã biết, thực sự không được, cửa thứ ba người đưa dâu cản cửa, liền hủy bỏ. Hồ Tông suy tư một chút, đạo, dù sao, đón dâu những trình tự này cũng không trọng yếu. Sớm một chút nhận được đế phi cần, sớm điểm đi Hồ gia, mới là thật, tại đế gia chậm trễ thời gian, hắn đều cảm thấy xúi quẩy, quá yếu, quá cay gà rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cô gia. Đế giới nhẹ nhàng thở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.